Bi kịch đẫm máu của 12 cung hoàng đạo, chương 15, góc truyện audio.com. Sau một đêm khá nhẹ nhàng, mọi người hầu hết ai ai cũng ngủ ngon, trừ một số người. Để tiếp tục cuộc hành trình đi tìm tung tích và trả thù cho Kim Ngưu. Mời theo dõi, hôm nay là ngày cuối cùng, sáng mai, số phận của 12 con người sẽ được định đoạt. Họ sẽ sống hay chết, mối hận thù sẽ được trả hay không? Hai, chào buổi sáng, Bạch Dương. Nhân mã nhìn Bạch Dương, cười trìu mến, bảo. Ảo uổi áng. Bạch Dương ngáp ngắn ngáp dài, cất tiếng chào nhân mã. Nào, chúng ta tiếp tục cuộc tìm kiếm thôi. Tớ nhất định phải trả thù cho Kim Ngưu. Thiên Yết vừa nói vừa vơ hết chỗ dao ở trong bếp để phòng thân. Sao Kim Ngưu làm sao cơ? Ma Kết đang ngái ngủ nhưng nghe thấy đứa bạn thân của mình là Kim Ngưu có vấn đề, liền đạp bay cơn ngái ngủ của mình. Nhỉ, cậu mới tỉnh lại nên chắc không biết. Chuyện là, xử nữ vừa kéo Ma Kết ngồi xuống vừa kể lại rõ ngọn ngành chuyện của Kim Ngưu rồi những chuyện mà chúng ta đang gặp phải. Nghe xong, Ma Kết không giấu nổi sự bàng hoàng. Cậu thực sự không ngờ chuyến đi này lại gặp nhiều tai họa đến thế này. Đúng là, họa vô đơn chí, mà, nhưng thôi, chúng ta phải kết thúc trò chơi và trả thù cho Kim Ngưu. Nhân mã đặt tay lên vai Ma Kết an ủi nói. Chúng ta đi thôi. Ma Kết trầm lặng nói. Căn phòng bỗng trở lên im lặng đến lạ thường, chả ai nói gì, chỉ lặng lặng đi. Hôm nay, ai ai cũng khác thường. Xử nữ thì chỉ chăm lo cho Ma Kết, hắn mới khỏi bệnh nhưng chưa hồi phục hoàn toàn nên cô chăm lo cho hắn 24 giờ, Bạch Dương thì chỉ mải mê chơi với nhân mã. Họ như hai đứa trẻ con, chả thèm quan tâm đến tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Thiên Yết đi đầu chỉ cảnh giác nghe ngóng để bảo vệ mọi người và tìm cơ hội để trả thù cho Kim Ngưu. Sư tử thì không ngừng hỏi han Song Ngư, cô nàng hiện giờ cảm thấy không còn là chính mình, nhiều khi cô muốn giết mọi người, cô cảm thấy như bị ảo giác. Thiên Bình thì chỉ chăm chú nhìn từng hành động và cử chỉ của người đó. Trong tất cả bọn, người bình thường và giữ được bình tĩnh nhất chính là Cự Giai và Bảo Bình. Họ là bạn thân từ nhỏ, đi đâu cũng có nhau, chỉ cần có nhau thì có chết thì họ cũng chả sợ. Trong lúc đó Thiên Bình đang mải suy nghĩ, lo lắng cho bố mẹ và gia đình và những điều Bạch Dương nói, cô đã ngã sập vào đường hầm bí mật mà Bạch Dương và nhân mã ngã phải cùng một người. Khi hai người đó ngã xuống, vẫn như trước cũng chả ai biết vì họ đi chậm hơn những người khác gấp mấy lần. Hai, lại mắc phải nó rồi. Thiên Bình ngán ngẩm nhìn đường hầm, phải làm sao bây giờ? Bình tĩnh đi Song Ngư, đường hầm này tớ ngã phải một lần rồi, nhớ đường ra mà, Thiên Bình bình tĩnh trả lời. Người đó chính là Song Ngư, cô nàng bị ngã vào đường hầm bí mật nên rất mất bình tĩnh, tưởng mình đã phải bỏ mạng ở nơi đây. Hai, may mà có Thiên Bình ở đây, nếu không cô nàng chắc chết dí ở đây luôn mất. Vừa đi Thiên Bình đang phân vân có nên hỏi không, cô đấu tranh tư tưởng một hồi rất lâu, Song Ngư thấy khuôn mặt vô cùng khó hiểu cùng Thiên Bình cất tiếng hỏi. Thiên Bình cậu bị sao à, Song Ngư nhìn Thiên Bình với ánh mắt lo lắng. Chẳng nhẽ ngã từ trên xuống đây cậu ấy bị đau hay sao? Ý Thiên Bình thấy Song Ngư lo lắng cho mình, liền hít một hơi thật sâu rồi hỏi. Song Ngư tớ có chuyện muốn hỏi. Thiên Bình nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Song Ngư. Song Ngư có cảm giác câu hỏi của Thiên Bình có liên quan đến những giấc mơ của cô. Cô cảm thấy mình sắp mất kiểm soát nhưng, cậu hỏi đi. Song Ngư hiền từ nói. Góc truyện audio.com, có phải cậu mơ về những ký ức về nơi này? Có cả vui lẫn buồn, nhưng nơi đây rất đỗi thân thuộc với cậu. Thiên Bình mặt vẫn nghiêm nghị hỏi. Song Ngư cảm thấy hơi lo lắng, Thiên Bình như theo dõi mình, cô nói phải chính xác đến 8-9 phần. Nhưng cô nghĩ, đã đến lúc phải nói cho ai đó biết nên cô đã kể hết cho Thiên Bình nghe. Trong lúc đó, này, các cậu có thấy Song Ngư đâu không? Sư tử không nhìn thấy Song Ngư đâu, hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cả Thiên Bình cũng biến mất luôn, Song Tử thấy vậy cũng nhận thấy Thiên Bình cũng đang biến mất. OMG, Thiên Bình và Song Ngư được sư tử và Song Tử để mắt rồi kìa. Thật là tốt đó nha. Bảo Bình trêu chọc sư tử và Song Tử. Đừng có nói lung tung. Sư tử nổi xung đẩy Bảo Bình ra xa. Hử, Bảo Bình kêu lên một câu, một bắt đầu tóe máu. Sư tử đã đẩy cô vào chỗ chết, đằng sau cô là một con quái vật với cái sừng nhọn hoắt đang đâm vào bụng cô. Cự Giai nhìn thấy vậy hết sức đau lòng. Chạy ra đỡ lấy người Bảo Bình, khóe mắt đã đọng đầy nước mắt. Những giọt nước mắt thuần khiết từ từ đáp xuống khuôn mặt của Bảo Bình. Cự Dê, có vẻ như tớ không thể ở bên cậu và hoàn thành những kế hoạch của chúng ta với cậu rồi. Sống tốt nhé, Bảo Bình dùng những sức lực cuối cùng của mình đưa tay lên gạt đi những nước mắt còn vương đọng trên khuôn mặt của Cự Dai. Rồi lặng lẽ tạm biệt cuộc đời, Cự Dê đã khóc thương Bảo Bình rất lâu, rất lâu. Sau tất cả cô nhận ra, người đã đưa chị mình vào chỗ chết. Cô ngừng khóc chạy ra chỗ sư tử đang ngồi đó, rất kinh hoàng. Cự Giai chạy ra, nắm lấy cổ áo sư tử gào thét. Cậu nói gì đi chứ? Một nửa của tôi đang nằm đau đớn chết đăng kia kia. Cậu có đắc tội gì với cậu? Nói gì đi chứ? Cự Giai trừng mắt nhìn sư tử, oán hận nói. Sư tử bây giờ đang quá bàng hoàng, không biết nói gì. Hắn biết dù hắn nói gì Cự Giai cũng không tin vì tất cả đều là lỗi của hắn. Thấy hắn không nói gì Cự Giai rất nổi giận. Cô để hắn vào một góc tường, lấy một con dao của Thiên Yết. Nhìn thấy con dao ở tay Cự Giai, mọi người không giấu nổi bàng hoàng. Cự Giai, cậu định làm gì vậy? Sử nữ lo lắng nhìn con dao trong tay của Cự Giai. Tớ phải cho hắn nếm trải nỗi đau mà Bảo Bình phải chịu đựng. Cự Giai mắt tỏa ra sát khí. Sư tử không sợ hắn không chạy trốn hay làm gì Kra chỉ đứng đó mà chuẩn bị đón nhận con dao đó. Nhìn thấy ánh mắt đó, Cự Giai cũng không thể làm được. Khi cô chuẩn bị ném, bỗng, có chuyện gì ở đây vậy? Từ đằng xa bông có tiếng, mọi người đổ dồn con mắt về phía phát ra tiếng động. Song Ngư và Thiên Bình đã tìm được ra, nghe thấy tiếng hét đó, Cự Giai bỏ con dao xuống đạt ngã gục xuống. Sử nữ và Bạch Dương chạy ra an ủi Song Ngư, đừng tự ép bản thân, Bảo Bình không muốn như vậy đâu. Bạch Dương an ủi, Thiên Bình chạy ra thì thầm to nhỏ vào tai Ma Kết. Có chuyện gì dây, Ma Kết liền kể lại mọi chuyện cho Thiên Bình và Song Ngư nghe. Nghe xong, họ rất bàng hoàng, không tin nổi, nhưng họ biết đó chỉ là tai nạn nên họ chỉ còn cách ra an ủi Cự Giai. Sau khi mọi người đã đủ bình tĩnh, trời đã sầm tối. Mọi người liền trở về phòng khách, hôm nay đi chả tìm được gì cả. Cự Giai nhẹ nhàng đặt Bảo Bình trên giường của cậu ấy rồi quay trở lại chỗ mọi người. Bây giờ, đã tối muộn nhưng chẳng có ai có vẻ muốn quay về ngủ. Cả bọn tập trung ở phòng khách quay lại một chỗ. Cự Giai đã bình tĩnh hơn nhưng không hẳn là tha thứ cho sư tử. Không khí trở nên im lặng nhưng vô cùng ấm áp. Góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, Bạch Dương phá bỏ không gian im lặng đó. Ngày mai, dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng muốn nói rằng. Đây là chuyến đi địa ngục nhưng cũng có cái vui và nỗi buồn. Dù có chuyện gì xảy ra tớ cũng quý các cậu. Bạch Dương lấy hết can đảm để nói. Nghe thấy câu nói của Bạch Dương ai cũng cảm thấy động lòng. Nhân Mã đặt tay lên vai Bạch Dương ánh mắt cảm kích. Tớ cũng vậy, cả bọn đồng thanh nói. Sau đó mọi người đứng lên ôm tập thể. Cự Giai và sư tử nhìn nhau một lúc lâu rồi. Cự Giai đưa tay ra bắt tay giảng hòa. Mọi người nhìn thấy vậy vô tay chúc mừng. Thế là suốt buổi tối họ cùng nhau kể chuyện vui vẻ bên nhau. Những khoảng thời gian đáng nhớ. Đến bình minh hôm sau. Này, cậu có lo không chúng ta sẽ ra sao đây? Ta chưa giải được câu hỏi. Sử nữ lo lắng nhìn Bạch Dương. Thôi, số phận sẽ quyết định hộ chúng ta. Bạch Dương thở dài, cả bọn từ từ đi lên áp mái của ngôi nhà. Thiên Yết vẫn trang bị hàng đống dao trên người. Khi lên đến nơi, mụ đàn bà kia trông thật khác. Hôm nay, bà ta đầu tóc chải gọn gàng, đang ngồi nhàn nhã uống trà, trông rất giống một quý bà anh. Thiên Yết hiện giờ chưa dám manh động. Hắn muốn đợi khi nào bí ẩn được giải đáp, sau đó hắn mới ra tay. Nhấp một ngụm trà, bà ta quay sang mọi người, hỏi. Thế nào, mấy người đã tìm được câu trả lời chưa? Cả bọn không ai dám đứng lên. Lúc sử nữ định đứng lên thì, Thiên Bình đã nhanh hơn cô. Rồi, bí ẩn đó tôi đã tìm ra. Thiên Bình mắt sắc lạnh nhìn bà ta tự tin và những lời mình nói. Tobe continue, câu chuyện sẽ ra sao? Mời đón đọc, thám tử Thiên Bình xông pha phá án. Part 3, trận chiến cuối cùng, khách chương.